ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả: Thu Khố Gia Nhung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, lui ra phía sau. Ta muốn bắt đầu cách làm. Đinh linh linh, đinh linh linh. Linh quản cục tiếp cảnh trung tâm. Vang lên lần nữa, đáp ứng không xuể chuông điện thoại. Tại có nhân viên cảnh sát đem điện thoại tiếp lên về sau, biểu lộ lập tức cổ quái. Uy, là linh quản cục sao? Chúng ta muốn tự thú. Nhưng là chúng ta có một cái tiền đề. Chúng ta muốn thực danh báo cáo một tên nhân loại dị năng giả bạo lực chấp pháp. Hắn cắt chúng ta thận. Giờ này khắc này, tiếp cảnh trung tâm tất cả cảnh sát biểu lộ đều lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ. Quái, thận kẻ cướp đoạt tái xuất giang hồ. Lần nữa quật ngã dòng dã 11 con oán linh. 11 đối thận, một cái cũng không thể đào thoát. Còn có những thứ này quỷ vật. Trong lòng liền một điểm bức số cũng không có sao. Từ khi huyết nguyệt giáng lâm về sau, các ngươi tại nhân loại thành thị giết nhiều ít người, phạm vào nhiều ít án, cùng những người này tướng mệnh so, mấy cái thận tính là gì? Thậm chí bọn hắn còn muốn kêu một tiếng đáng đời. Cắt quỷ thận loại chuyện này không phạm pháp, cũng rất đạo đức. Chúng linh quản cục thành viên ở trong lòng yên lặng cho tên này thần bí anh hùng vô danh điểm một cái tán, mà oán linh nhóm bên kia còn tại đối sở Bắc cái này tàn bạo hung ác phần tử tiến hành lên án. Thỉnh thoảng từ trong miệng toát ra mấy cái như là diệt tuyệt nhân tính. Phát rồ, ngay cả châm cũng không khe hở. Mọi việc như thế ngôn luận chỗ nào cũng có. Được rồi, các ngươi báo án chúng ta xác nhận. Nhưng là chúng ta nhất định phải cần người bị hại tự mình đến linh quản cục lưu lại ghi. Chép, lúc này. Một vị linh quản cục thành viên linh cơ khẽ động. 11 cái nhất đẳng công. Cái này không liền đến sao? Ba nhi sóng tương đương, nương theo lấy êm tai tiếng còi cảnh sát. Đang dụ ra 11 con oán linh vị trí về sau. Linh quản cục toàn viên xuất động. Lần này bọn chúng lưu liền không chỉ dừng là thận. Còn có quỷ mệnh. Lại là 11 con oán linh. Hiện trường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. À, con đường này, vừa mới kết thúc rơi một trận hữu hảo văn minh giao dịch. Sở Bắc cưỡi xe điện, đi ngang qua một cái ngã tư đường lúc đột nhiên ngừng lại. Đông danh phong tình đường phố, tựa hồ chính là ban ngày tại trong căn hộ nghe nói ngoài ý muốn cháy địa phương. Nửa đêm đầu đường, đen kịt một màu. Trong đường phố chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy ngọn đèn đường. Mơ hồ soi sáng ra bên trong kiến trúc hình dáng. Trọng yếu nhất chính là, tại con đường này trên không, Sở Bắc nhìn thấy cuộn theo không tiêu tan oán khí. 10 phần nồng đậm, cất giấu trong đó quỷ vật sợ sợ không chỉ có một con. Chu đạo trưởng, ngài nhất định phải cho chúng ta giải quyết cái này phong tình giữa đường tứ ngược quỷ vật A tới. Gần. Có hai người chính tại phía trước trò chuyện, một người mặc đạo bào màu vàng óng, cầm kiếm gỗ, nhìn qua tựa hồ là cái đạo sĩ, một cái khác bụng phệ, khắp khuôn mặt là ẩn không giấu được khủng hoảng. Từ tiên sinh, người yên tâm, bắt người tiền sổ sách trừ tai họa cho người. Bần đạo hôm nay đến chính là vì đường phố này bên trong quỷ vật. Về phần tiền, chấm ngoặc kép, Chu đạo trưởng vươn tay, xoa hai lần. Mà một cái khác gọi là từ tiên sinh bụng lớn nam nhân cũng rất hiểu chuyện. Lập tức từ trong bọc móc ra một sấp tiền. Nơi này là 10 vạn khối tiền tiền đặt cọc. Chỉ cần đạo trưởng ngài có thể giúp chúng ta giải quyết cái này ghê tởm oán linh. Đằng sau còn có 50 vạn. Từ tiên sinh tài đại khí thô. Để chỗ tối lặng yên quan sát nào đó hắc ác phần tử. Sở Bắc nhìn chính là hai mắt thẳng nháng lửa. 60 vạn. Cái này cần bán bao nhiêu thận mới có thể kiếm được. Trong lúc nhất thời, tay nhỏ bé của hắn bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Liền muốn giật xuống đỉnh đầu tội phạm che đầu. Che đầu một mang, lục thân không nhận. Không được không được. Đột nhiên, hắn tựa hồ giống là nghĩ đến cái gì. Kiềm chế lại xúc động. Vội vàng mặc niệm 10 lục tự chân ngôn. Lần này đem mênh mông cảm xúc bình định xuống dưới. Thế giới này còn có đạo sĩ. Sở Bắc có chút hiếu kỳ. Đem xe điện đứng tại chỗ tối. điệu thấp quan sát đến bên kia phát sinh sự tình. Chỉ gặp hắn từ phụ cận đã đóng cửa trong cửa hàng chuyển đến một cái bàn. Một thanh dựa vào ghế dựa, thoải mái ngồi ở khoảng cách hai người xa 10 mét đường đi. Vểnh lên chân bắt chéo, ánh mắt sáng ngời, nghiễm nhiên một bộ đại lão bộ dáng. Vừa vặn nhìn thấy một màn này, Chu đạo trưởng nhíu mày. Gia hỏa này ai? Thế nào? Từ tiên sinh phát hiện không đúng, vội vàng thuận Chu đạo trưởng con mắt nhìn qua đi. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái này lúc nào thêm một người? Còn dựng tốt cái bàn, cái ghế vậy mà cũng có. Soái ca, ngươi vị kia, Từ tiên sinh không hổ là một tên hợp cách thương nhân. Cho dù ở như thế ngoài ý liệu tình huống phía dưới, y nguyên bảo trì mỉm cười. Bất quá, nụ cười này rất giả dối. Tựa như là đại thương cửa thành trong tiệm tiếp khách nhân viên. Ta, xem náo nhiệt a, Sở Bắc không hiểu thấu phủi đối phương một nhãn. Chẳng lẽ hắn cái dạng này không rõ ràng sao? Hắn không khỏi trầm ngâm, lại lâm thời lấy giấy bút, ở phía trên viết xuống quần chúng vây xem bốn chữ lớn. Đem nó dán tại ngực, mẹ nó, ngươi ở nơi nào gặp qua có quần chúng vây xem phách lối như vậy? Nghe lén còn chưa tính, ngươi còn chuyển tới một cái ghế. Có được tốt đẹp chức nghiệp tố chất, Từ tiên sinh nghẹn lời. Người khác vây xem đều là lặng lẽ meo meo, sợ để chuyện phiền toái dây dưa bên trên. Người mẹ nó, thế mà còn chuyển ghế. Nơi này chính là khu quỷ hiện trường có được hay không? Bằng hữu, phách lối như vậy, liền không sợ một hồi bị Tuần Thiên Sư cùng cái kia ác quỷ chiến đấu dư ba tác động đến. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn lúc này, Sở Bắc đã để phẫn nộ Từ tiên sinh giết trăm ngàn lần. Đáng tiếc, không có nếu như, làm sao dừng lại, các ngươi tiếp tục a, không cần phải để ý đến ta. Ta chỉ là một cái điệu thấp quần chúng vây xem. Sở Bắc có chút xấu hổ cười gãi đầu một cái. Ngươi, cái này cũng gọi điệu thấp. Từ tiên sinh khí thanh âm đều đang phát run. Hận nghiến răng nghiến lợi, điệu thấp hai chữ đến cùng có ý tứ gì? Ta cũng hoài nghi ngươi không biết. Sở Bắc lẽ thẳng khí hùng, ta lại không có tiến đến các ngươi trước mặt, cách xa như vậy nhìn, tại sao không gọi điệu thấp rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ tiên sinh ngạnh ở, là, ngươi là cách chúng ta xa 10 mét, nhưng vấn đề là, ngươi ngược lại là tìm một chỗ kín đáo. Trực tiếp ngồi tại lớn ngựa giữa lộ tính chuyện gì xảy ra. Nhìn xem trên đường cái phá lệ dễ thấy một người một bàn một ghế dựa. Từ tiên sinh mặt phá lệ lục, nhưng hắn quả thực là cầm Sở Bắc không có cách nào. Dù sao, pháp luật cũng chưa hề nói không khiến người ta vây xem. Người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Sự kiện linh dị cũng không phải ngươi dạng này người bình thường có thể tiếp xúc. Lúc này từ vừa mới bắt đầu liền một mực cau mày Chu đạo trưởng cũng rốt cục lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo tràn đầy cao ngạo, cười khẽ một tiếng liền không tiếp tục phản ứng Sở Bắc. Từ lão bản, người yên tâm, trừ ma vệ đạo chính là chúng ta chức trách, cái này phong tình đường phố ác quỷ liền giao cho ta là đủ. Giá tiền đàm khép, Chu đạo trưởng mặt trong nháy mắt tràn ngập ra vẻ đạo mạo. Sau đó lấy xuống phía sau kiếm gỗ đào, lập ở trước ngực giơ lên, lùi ra phía sau, ta muốn bắt đầu tác pháp. Chu đạo trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, giữa lông mày tràn ngập túc sát chi ý. Gặp như vậy tư thế, Từ tiên sinh lập tức kinh động như gặp thiên nhân, vội vàng né tránh. Sở Bắc cũng hơi hơi nhíu mày, thật chẳng lẽ là một cái có bản lĩnh đạo nhân, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,